Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 673, truyền thụ Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Không tốt, cái tên này muốn chạy trốn. Vương Sung cũng lấy làm kinh hãi, cùng Lục Ngô chiến đấu lâu như vậy, hắn chưa bao giờ biết vật này còn có thể mặc núi giáp như thế khoan đất chạy trốn. Bá, thân thể vút qua, Vương Sung lập tức hướng về Lục Ngô khoan đất phương hướng lao đi. Nhưng mà còn không có lướt ra khỏi vài bước, Vương Sung trong tai liền nghe được một trận thanh âm hùng hồn. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi còn trốn được không? Ầm ầm ầm, Tà Đế lão nhân đưa lưng về phía Vương Sung, áo bào nột đen phần phật, đối mặt đầy trời bụi mù, cùng với khoan đất trốn chạy Lục Ngô biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Ngược lại là có một luồng lạnh lẽo, hơi thở bá đạo từ trên người hắn phóng lên trời, quanh người trong vòng ba trượng đều hư không đều vặn vẹo. Đạp chân xuống, đất trời rung chuyển, cả vùng đều tựa như trong biển rộng lắc lư bom tàu giống như rung động lên. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Tà Đế lão nhân trên người đột nhiên bốc lên một luồng kinh thiên động địa màu nhũ bạch chói mắt. Bạch quang, mà tất cả bạch quang đều ngưng tụ thành một luồng, theo Tà Đế lão nhân đạp thật mạnh ở dưới chân phải. Mênh mông cuồn cuộn, như tràng giang đại hải đánh vào đến rồi sâu trong lòng đất. Liền giống như một viên đá tảng tập trung vào trong hồ nước. Trong chớp mắt sâu trong lòng đất lật giang đảo hải, đất trời rung chuyển, gào, một tiếng thê thảm hết sức kêu đau đớn từ sâu trong lòng đất truyền đến. Liền ngay cả vương gia không biết võ công nô tỳ cùng người hầu đều là ánh mắt sáng lên. Biết sâu trong lòng đất cự thú bị trọng thương, đi ra cho ta đi. Tà Đế lão nhân lạnh lùng âm thanh không cao không thấp, nhưng mang theo một luồng uy thế, ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt, mảng lớn mặt đất nứt mở. Thật giống như có một con như ngọn núi vô hình bàn tay khổng lồ từ sâu trong lòng đất chui ra. Răng rắc, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, đại địa rạn nứt, nhô lên, cấp tốc nhấc cách xung quanh mặt đất 6-7 trượng cao, mà ở quy liệt khắp mặt đất trung tâm, một đầu cao hơn 3 trượng, bề ngoài lồi lõm. Tất cả đều là chất sừng hóa ra quái thú, cả người khiếu huyệt phun ra bạch quang. Lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia chút nhũ bạch sắc chói mắt bạch quang, thật giống như từng cái xiềng xích, theo hắn mọi chỗ khí huyệt bên trong chui ra, nhằng nhịt khắp nơi, ngang dọc tứ tung, đem Lục Ngô toàn thân khóa gắt gao, khóa chặt ở nơi đó, không thể động đậy. Sung Nhi, hiện tại đến ngươi. Tà Đế lão nhân tóc dài đen kịt múa, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị bình tĩnh, lộ ra một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị. Hiện tại ta dạy cho ngươi Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công khẩu quyết. Càn khôn đảo ngược, trăm huyết đi ngược chiều, khí được nhâm đốc, anh hải quay lại, chấm ngoặc kép. Đầu quái thú này năng lượng giàu có sức sống cực kỳ mãnh liệt. Đây đối với ngươi tu luyện Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, cùng điên cuồng huyết chứng đều có chỗ tốt cực lớn. Nhanh đi, hấp thu năng lượng của hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tà Đế lão nhân gương mặt không thể nghi ngờ. Hào quang lóe lên, đã cấp tốc chạy đến Tà Đế phía sau lão nhân không xa Vương Sung. Thân hình nhảy lên, không có chút nào do dự. Nháy mắt bắn lên, vù, đầu dưới chân trên, Vương Sung ngón tay cái nháy mắt đâm vào yêu thú hóa Lục Ngô trên thân thể một chỗ tê liệt huyết. Miệng, đây là ở nó ở cùng Tà Đế lão nhân trong chiến đấu bị thương. Cái miệng này quá nhỏ, ta sẽ giúp ngươi một hồi. Tà Đế lão thanh âm của người từ trong tai truyền đến. Bình tĩnh mà trấn định, xì kéo, sau một khắc. Nguyên vốn chỉ có lớn chừng ngón cái miệng vết thương, trong chớp mắt xé rách, khuếch trương lớn đến to bằng nắm tay. Khổng lồ Lục Ngô đau kêu một tiếng, nhất thời màu tím nhạt máu chảy ồ ạt. Khi bị Tà Đế Nhớ Nhân khống chế lại quanh thân khí huyệt phía sau, nó cái kia một thân so với màu đen lân mịn vẫn còn ở lợi hại chất sừng tầng. Ở vạn ngàn khí hải thuật trước mặt, hoàn toàn liền chính là cột mà đợi giết, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Ầm ầm ầm, từng luồng mắt trần có thể thấy băng hàn, lạnh thấu xương năng lượng màu tím, đông lại như tương, mãnh liệt theo Vương Xung bàn tay lan tràn đi qua, làm Vương Xung đạt đến tiểu âm dương thuật đỉnh cao phía sau. Lại dựa theo sư phụ Tà Đế lão nhân nói, đại âm dương thiên địa tạo hóa công khẩu quyết, đảo ngược khí huyết, trong nháy mắt, uy lực khổng lồ không tưởng tượng nổi. Toàn bộ Lục Ngô trong cơ thể kỳ lạ băng hàn, lạnh thấu xương năng lượng lấy gấp mấy chục lần ở trước kia tốc độ, điên cuồng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Gào, Lục Ngô tiếng kêu gào, ở kinh sư bên trong mặc dù cách đến rất xa đều có thể nghe được. Nó dùng sức giãy giụa, thế nhưng ở Tà Đế lão nhân khí khóa ngàn huyệt ảnh hưởng, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều không dùng được. Chết tiệt, đây rốt cuộc là những người nào? Lẽ nào liền Lục Ngô đều không trốn được? Đáng chết này, Vương gia làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn? Rất xa, đã chạy ra rất xa áo bào đen người, ở trong bóng tối nghe được Lục Ngô tiếng kêu thảm thiết. Từng cái cả người phát lạnh, yêu thú hóa Lục Ngô đau thương bất nhập, thực lực mạnh vô cùng khó tin. Nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, một đầu Lục Ngô e sợ đều có thể dễ dàng hủy diệt một con vạn người chỉnh biên quân đoàn. Hơn nữa, Lục Ngô còn có thể khoan đất, vô luận như thế nào đều tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ, chỉ cần suy nghĩ một chút, chúng áo bào đen người liền không nhịn được cả người rét run. Có như vậy một sát na, bọn họ thậm chí muốn điều đầu chạy về, nhìn nhìn rốt cuộc là ai có thể nhốt lại Lục Ngô. Thế nhưng rất nhanh, lý trí liền ngăn lại bọn họ. Cấm quân cùng thành vệ đã nhóm lớn chạy tới, đề tách tách âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Bất luận bọn họ nghĩ vẫn không muốn, cũng không thể lại xuất hiện ở nơi đó. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Xung đầu dưới chân trên, thân thể đứng chổng ngược, cuồn cuộn không ngừng băng hàn, lạnh thấu xương Lục Ngô năng lượng mãnh liệt mà vào. Răng rắc, chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm truyền đến. Quá mức băng hàn năng lượng, xúc tích nhiều lắm, trong thời gian ngắn, chỉ thấy tầng tầng màu xanh nhạt hàn băng, tầng tầng lớp lớp, từ Vương Xung toàn thân các nơi da rẻ bên dưới phun ra ra. Mà cùng Lục Ngô tiếp xúc cổ tay vị trí, càng là có một tầng dày đặc màu xanh lam hàn băng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ Vương Xung hai tay, cấp tốc lan tràn toàn thân. Trong nháy mắt, chỉ thấy Vương Xung sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Thân thể thậm chí bởi vì quá mức băng hàn mà khẽ run lên. Lục Ngô lớp năng lượng lần thật sự là quá cao, hoàn toàn vượt qua Vương Xung bây giờ năng lượng cấp bậc, cũng vượt ra khỏi hắn chịu đựng năng lượng. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thần hợp nhất, quy nguyên, quan khiếu, dũng tuyền, thiên trung, cầu vồng, một mạch thông suốt, đại âm dương thiên địa tạo hóa công truyền thừa sâu xa. Uy lực vô cùng, ở trên thế giới này, còn không có không có thể hấp thu nội lực, cương khí. Ngay ở Vương Xung toàn thân đều sắp đóng băng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Tà Đế lão nhân áo bào phần phật, biểu hiện bá đạo mà tự tin, làm như đại âm dương thiên địa vạn hóa công người nắm giữ trưởng môn, toàn bộ tà đạo giới bên trong người số một. Tà Đế lão nhân tự nhiên có nói phiên thoại này sức mạnh cùng thô bạo. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, phía trên thế giới này, còn không có có đại âm dương thiên địa tạo hóa công phu không hấp thu được sức mạnh. Vương Dung sở dĩ sẽ bị đóng băng, hoàn toàn là bởi vì còn không có có nắm giữ cái môn này đệ nhất thiên hạ tà công tinh túy. Uy lực phát huy không đúng chỗ, mới có tình huống như thế. Vù, nghe được sư phụ tà đế lời của lão nhân, Vương Dung bỗng nhiên phản ứng lại. Sau một khắc, một luồng cuồng phách nội lực từ nơi này mấy chỗ huyệt đạo nhất quán mà qua. Theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Vương Dung trong cơ thể lại như băng phong núi sông triệt để phá nát như thế. Trong phút chốc, vạn khả tuôn trào, một luồng khổng lồ sức hút tùy theo sinh ra. Vương Dung bên ngoài cơ thể bao gồm một tầng thật dày màu xanh lam hàn băng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng băng tan ngói dài. Ao ao ao, một luồng giang hải giống như năng lượng ở Vương Dung kinh mạch toàn thân giữa dòng truyền. Vận hành một tuần phía sau, như dòng thuộc về biển rộng, hội tụ đến trong cơ thể đan điền vị trí, mà Vương Dung cả người khí tức cũng nước lên thì thuyền lên. Từ hoàng võ cảnh 2 tầng, 3 tầng. Vẫn hướng về 4 tầng, 5 tầng tăng vọt đi. Lục Ngô một thân năng lượng thật sự là quá mức cường đại. Đối với Vương Dung tới nói, loại năng lượng này cực kỳ lớn bổ, hoàn toàn tương đương với nhiều cái đỉnh cấp cao thủ năng lượng. Lộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa dày đặc từ bên ngoài truyền đến, kèm theo từng trận tiếng người huyên náo, nhưng mà rất nhanh, lại là một khác sóng người gào thét mà đến, tiếng vó ngựa dồn dập, ở Vương gia phủ đệ trước đại môn im bặt đi, chúng ta là thành vệ quân, nghe được động tĩnh, đặc biệt đuổi tới cứu viện, nơi này là cấm quân, đến cùng phát sinh cái gì, nhanh để cho chúng ta tiến vào đi kiểm tra, ngoặc kép, tiếng người ồn ào không dứt bên tai, ngói vỡ tường đổ nơi. Lý Tự Nghiệp ánh mắt biến ảo một hồi, bắp thịt cầu kết tay phải dưới thân thể đẩy một cái. Ùm ùm trống sau lưng Tàn Viên, đứng lên, công tử đang ở tu luyện, tuyệt không có thể khiến người ta quấy rối. Hơn nữa, đầu quái thú này lai lịch quá mức phức tạp, ở điều tra rõ ràng trước, còn không nghi để quá nhiều người biết. Lý Tự Nghiệp trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ. Rất nhanh chống thân thể, hướng về Vương gia cửa phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên ra hiệu, một bên khác, vệ quốc vệ võ đã sớm chỉ huy người. Đem Vương gia phủ đệ tường viện sụp đổ thiếu miệng dùng cái gì che giấu. Đồng thời lại phái người canh gác. Đêm nay, phát sinh rất nhiều nữa. Hơn một nửa cái Vương gia phủ đệ đều bị hủy hoại trong một ngày. Tiếp theo nên sắp xếp như thế nào? Còn phải chờ tới Vương Dung đến quyết định. Ngoài cửa thành vệ cùng cấm quân, rất nhanh có Lý Tự Nghiệp đi giao tiếp. Mà bên trong tòa phủ đệ, Vương Dung hấp thu Lục Ngô sức mạnh cũng đạt tới thời khắc then chốt. Từng làn sức mạnh mạnh mẽ không ngừng làm dịu Vương Dung huyết nhục. Nối liền trong cơ thể hắn ở trong chiến tranh tạo thành bệnh kín cùng tổn thương. Răng rắc, chỉ có điều trong vài hơi thở, Vương Dung khí tức liền một đường tiêu thăng đến hoàng võ cảnh 7 tầng. Một cổ cường đại khí tràng cũng thuận theo từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Từ nơi sâu xa, Vương Dung đã mơ hồ hiển lộ ra một chút kiếp trước uy nghiêm. Hô, ngay ở Vương Dung chăm chú lợi dụng Lục Ngô sức mạnh, tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công thời điểm. Đột nhiên một trận ngọn lửa màu tím từ dưới thân Lục Ngô trong cơ thể bộc phát ra. Này cỗ tử hỏa cực kỳ mãnh liệt bá đạo, là tử bên trong mang đen cái kia loại. Khổng lồ Lục Ngô chỉ là một sát na, liền từ trong ra ngoài, hoàn toàn bốc cháy lên. Không được, Vương Dung cũng là cả kinh. Một luồng băng hàn năng lượng từ trong cơ thể dâng trào ra. Không chút nghĩ ngợi, liền muốn đem Lục Ngô cả người hỏa diễm tát, đưa nó đóng băng, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Này cỗ hỏa diễm cực kỳ cấp tốc, hơn nữa bá liệt, chỉ là một cái chớp mắt, này đầu hơn 3 thước cao chất sừng hóa cự thú lập tức bị ngọn lửa màu tím đen đốt thành tro bụi. Chỉ dưới thân thể lưu lại một mảnh to lớn màu đen vết thương. Cái gì khác đều không có để lại. Đáng chết, Vương Sung một cái bắn người, lăn lộn rơi ở một bên, nhìn Lục Ngô biến mất địa phương, sắc mặt khó coi không ngớt. Đầu quái thú này phi thường quái dị, có thể biến hóa hình người, đồng thời cũng có thể thú hóa. Này tuyệt đối không phải bất luận nhân loại nào thế lực có thể làm được. Hơn nữa nó năng lượng trong cơ thể tầng cấp vượt xa khỏi bình thường võ giả phạm vi. Vật như vậy tuyệt đối trên người ẩn hàm to lớn bí mật. Nếu như có thể thành công đưa nó bắt được, nói không chắc là có thể từ trên người hắn tính toán ra những người bí ẩn kia lai lịch. Thế nhưng bộ dáng bây giờ, cái gì cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.